cô vợ nhỏ xinh của thượng tá. Chương 75, chúng ta về nhà. Gocchuyenaudio.com. Đàm Bội Thi và Hiên Viên Kỳ đi cả đêm đến thành phố Z, lại phát hiện Nhược Thủy đã bị người mang đi những ngày này, trong lòng cô vẫn thấp thỏm lo âu. May là Hiên Viên Kỳ xác nhận rất nhanh, Nhược Thủy thật sự bị thương duy ngã mang đi, tạm thời không có gì nguy hiểm. Nên trong lòng đỡ lo hơn một ít. Nhưng không biết có phải lần này Phó Bồi Cương làm nhiệm vụ trong thời gian dài không, mà trong lòng Đàm Bội Thi luôn có cảm giác không tốt, ban đêm rất khó ngủ, ngủ thiếp đi thì luôn bị hoảng sợ mà tỉnh lại. Vừa đi vào phòng làm việc, Đàm Bội Thi cầm lấy lịch ngày trên bàn, khoanh một vòng ngày hôm nay. Nhìn những vòng vẽ càng ngày càng nhiều, cô càng cảm thấy lo lắng không yên. Mỹ Nhân Ngư, chào buổi sáng. Ăn sáng chưa, anh mời em. Lục Dực Minh ăn mặc bảnh bao đi tới, trong tay giơ lên một túi thức ăn sáng. Đàm Bội Thi không buồn nhìn anh, hung hăng nói, đừng làm phiền tôi, Lục Dực Minh cũng biết anh ra mặt dày, cũng không cần nhìn sắc mặt, đi cũng không đi. Đừng có vô tình như vậy chứ, anh có mấy món điểm tâm, em xem một chút muốn ăn món nào. Anh đặt túi đồ ăn sáng để lên bàn làm việc của cô, bày ra. Tâm tình Đàm Bội Thi vốn không tốt, lại bị anh làm phiền như vậy, liền tức giận. Đưa tay gạt một cái, bữa ăn sáng cứ như vậy bay ra ngoài. Lục Dực Minh ngạc nhiên nhìn cô, những người khác trong phòng làm việc đều quay lại nhìn, mọi người trợn to hai mắt xem cuộc vui. Đàm Bội Thi bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào anh hung dữ nói. Hôm nay tâm tình tôi không tốt, anh còn làm phiền tôi thiên anh. Lục Dực Minh run lên, được tôi không làm phiền cô, ảo não đi vào phòng làm việc của mình. Đàm Bội Thi liếc nhìn quanh phòng, mọi người vội vàng cúi đầu làm như đang ăn sáng hoặc làm việc. Cô tức giận thở dài, cũng biết mình quá đáng. Cả ngày, Đàm Bội Thi không có tâm tình để làm việc. Thật may là chưa tới thời điểm bận rộn, không làm xong công việc cũng không sao. Cô chỉ cần nhận điện thoại, giải thích với khách hàng một chút vấn đề là được rồi. Buổi chiều lúc hơn 3 giờ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là số lạ. Alo, Đàm Bội Thi cầm cây viết đâm vào quyển vở, không chút để ý nghe điện thoại. Đối phương chỉ nói 3 câu, Đàm Bội Thi hoảng hốt đứng lên, mặt trắng bệch không còn chút máu. Cái gì, tôi lập tức đến đó. Cúp điện thoại, Đàm Bội Thi đầu óc trống rỗng, quên cả hô hấp. Trong đầu chỉ có một câu, Phó Bồi Cương xảy ra chuyện. Mắt cô nhìn thẳng, sợ sệt một hồi, đột nhiên cầm lấy túi sách chạy ra ngoài. Giống như một cơn gió, biến mất khỏi phòng làm việc, để lại mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Thang máy đi xuống, lúc cô chạy ra cửa cao ốc, bước chân lảo đảo cứ như vậy té xuống bậc thang. Nhưng cô không để ý đầu gối có chảy hay không, có đau hay không, bò dậy chạy tiếp. Phó Bồi Cương, anh không thể có chuyện gì. Anh đã đồng ý cả đời này chung sống với em. Đang chạy, cô lo lắng gấp đến độ rơi nước mắt. Những ngày kế tiếp, Hạnh Nhược Thủy ít nói chuyện với Thương Duy Ngã, không muốn nghe anh nói lời khó nghe. Thật may, Thương Duy Ngã cũng rất vội. Hai người căn bản không có cơ hội nói thêm mấy câu, cũng không có thời gian đối chọi gay gắt. Thời gian của Hạnh Nhược Thủy cũng dùng để viết, lúc suy nghĩ thông suốt rất muốn ngừng viết mà không được, nháy mắt đã hết một ngày. Thương Duy Ngã cũng không để có người gây khó khăn cho cô, những ngày này coi như là bình an, chỉ là nhớ thương trong lòng, nên không vui nổi. Gocchuyenaudio.com. Cả đêm không ngủ được, nằm ở trên giường chịu đựng từng giây từng phút, cố gắng ngủ thế nào cũng không được, cảm giác này thật là đau khổ. Mất ngủ lâu ngày, lại buồn bực làm cho cả người cô trông rất tiều tụy. Nữ bác sĩ đã đến đây mấy lần, vết thương trước ngực cô đã đỡ hơn nhiều, nhưng nghe nói sẽ lưu lại một vết sẹo. Ngực trắng nõn lại có một vết sẹo, này quả thực làm cho người ta muốn chết. Theo lời nữ bác sĩ nói, ngực của Hạnh Nhược Thủy rất đẹp, lớn nhỏ vừa phải, kết quả lại có vết sẹo, trở nên không đẹp. Cô còn khuyên nên đi phẫu thuật thẩm mỹ để xóa đi vết sẹo đó. Hạnh Nhược Thủy chỉ cười không để ý cô có quá nhiều người cần quan tâm, nên không dành quan tâm đến vết sẹo nhỏ này. Nữ bác sĩ nói mấy lần, cảm thấy không vui, nên không nói nữa. Đã tốt hơn, từ ngày mai tôi không cần đến nữa. Nữ bác sĩ nhìn vết thương trước ngực nói, Hạnh Nhược Thủy vội vàng kéo áo lại, không nhớ không để ý sau đó cô nhìn ngực mình phát biểu giải thích rõ ràng. Cô thật không muốn làm phẫu thuật, Thương Duy Ngã nhìn thấy bộ ngực đẹp mà lại có vết sẹo, nhất định không thích. Gương mặt nữ bác sĩ nhăn nhó, giống như là vết sẹo ở trên người của cô ấy vậy. Hạnh Nhược Thủy vốn không để ý tới, nhưng cô càng nghe càng cảm thấy quá đáng, rốt cuộc không nhịn được trả lời. Anh ta ngay cả sống chết của tôi cũng không để ý, cô cho là anh ta sẽ quan tâm tới những thứ không đáng kể này sao? Tôi có việc phải làm, cô đi đi. Nữ bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô, sau đó vuốt trán nói. Thương Duy Ngã không quan tâm tới cô. Đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe. Sau đó cô nhún nhún vai thản nhiên đi ra. Trước khi đi khỏi, lại nói một câu. Trên bàn có thuốc ngủ. Hạnh Nhược Thủy nghe nói, hơi kinh ngạc, ngay sau đó lắc lắc đầu không nghĩ đến nữa, làm như không nghe được. Ngồi vào trước máy vi tính, tiếp tục gõ. Bây giờ công việc chính của cô là sáng tác, mỗi ngày viết hơn 2 vạn chữ, biên tập cùng đọc giả rất thích. Mỗi ngày xem không hết tin nhắn, làm cô cũng cảm thấy sảng khoái. Tóm lại, tất cả đều vui vẻ. Viết đến lúc vai phụ chết đi, Hạnh Nhược Thủy dừng lại không gõ nữa. Nghĩ đến ngày đó Thương Duy Ngã nói, Trường không lúc làm nhiệm vụ đã chết rồi. Cô không muốn tin, nhưng trong lòng trước sau vẫn thắc mắc cho nên mỗi đêm không thể ngủ ngon. Nhìn thuốc để trên bàn, ngay cả vậy mà nữ bác sĩ đó cũng nhìn ra. Hạnh Nhược Thủy chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ, ra ngoài ban công. Ánh mặt trời trên không như lửa, đi nhanh dưới cái nóng mùa hè. Nhưng cô cảm thấy thân thể có chút lạnh, là từ trong lòng tản ra, đến ánh mặt trời nóng bỏng cũng không thể đuổi đi. Nghĩ gì vậy, đột nhiên sau lưng có tiếng nói, cô giật cả mình. Hạnh Nhược Thủy không cần quay lại cũng biết là Thương Duy Ngã, cho nên anh không lên tiếng, vẫn còn nằm ở trên hàng rào nhìn hoa hoa cỏ cỏ trong vườn đến thất thần. Mắt Thương Duy Ngã híp lại, tiến lên 2 bước, thật ra anh rất mệt mỏi, mấy ngày nay bận việc ở công ty. Anh vốn có thể đi đến chỗ Minh Nguyệt nghỉ ngơi, nhưng vẫn không nhịn được muốn về biệt thự Vân Thiên. Chỉ là khi trở về, nhìn sắc mặt của cô tâm tính có chút nóng nảy. Đưa tay kéo cánh tay cô lại, kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Anh làm gì đấy? Hạnh Nhược Thủy sợ nhất chính là Thương Duy Ngã đột nhiên ôm cô hôn cô, liền kịch liệt giằng co. Thương Duy Ngã không trả lời, cúi đầu liền hôn cô. Một giây kế tiếp bị cô hung hăng cắn đầu lưỡi. Gocchuyenaudio.com. Anh một tay nắm cằm của cô, hung hăng dây dưa với lưỡi của cô. Hạnh Nhược Thủy hốt hoảng đánh đá, không ngừng cắn vào đầu lưỡi của anh, lại cắn nhầm lưỡi của mình, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi. Thương Duy Ngã cũng ngửi thấy mùi máu tươi, vì vậy buông cô ra. Nhìn cô xốc xếch mắt ngấn nước, rất muốn nuốt cô vào trong bụng. Môi mỏng vén lên, nói lời lãnh khốc, Tưng Trường không đã chết, em có cố giữ kiên trinh cũng không gặp được anh ta. Em có cố chống cự nhiều hơn, cũng là uổng công, anh ta vĩnh viễn sẽ không biết. Anh nói bậy, nói gì cô cũng sẽ không tin tưởng. Thương Duy Ngã nở nụ cười tàn nhẫn, đến lúc này mà em vẫn chưa chết tâm, vậy anh sẽ để cho em tự mình trở về kiểm chứng. Đến lúc đó, anh muốn nhìn thử em còn nói được 3 chữ này nữa hay không. Nếu cô muốn chịu đựng đã kích vậy hãy để cho cô đi chịu đựng cũng tốt lắm. Hạnh Nhược Thủy nghe nói vậy, bắt lấy vạt áo của anh. Anh thật để cho tôi về nhà. Lời của anh vào trong tai cô chỉ nghe được. Về nhà, Thương Duy Ngã tức giận đến nổi muốn một tay bóp chết cô cũng đỡ cho mình tức giận. Tôi chỉ là muốn cho cô trở về nhìn mộ của Ưng Trường không? Xem xong cô phải trở lại bên cạnh tôi đã nói rồi cả đời cô đều phải ở bên cạnh tôi. Hạnh Nhược Thủy giống như không nghe thấy, cô vội vàng chạy vào phòng, cô phải về. Cô nhanh chóng tìm ra chìa khóa, một chút cũng không để ý, sau lưng có đôi mắt nhìn cô như muốn ăn thịt người. Ngày thứ hai, mãi cho đến khi ngồi ở trên máy bay đến thành phố Z, Hạnh Nhược Thủy vẫn cảm thấy như đang mơ. Ngay cả chính cô cũng không biết, càng đến gần thành phố Z, trong lòng cô càng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng cô có cảm giác không tốt, cô cố ý không nghĩ đến nữa. Nhưng khoảng cách càng gần, loại cảm giác đó càng mãnh liệt chiếm hết cả trái tim cô. Hạnh Nhược Thủy níu lấy vạt áo, càng không ngừng hít thở thật sâu, trong lòng lẩm nhẩm Thương Duy Ngã nói hưu nói vượn, Trường không vẫn sống tốt, nhất định thật tốt, anh vẫn đang chờ cô ở nhà. Máy bay hạ cánh, đã sớm có xe đang chờ cô. Cô cũng không suy nghĩ nhiều liền chui đi vào, xe chạy một đường, từ từ, liền nhìn thấy quang cảnh quen thuộc. Tay phải của Hạnh Nhược Thủy nắm chặt lấy vạt áo, nhìn cảnh vật nháy mắt xẹt qua ngoài cửa sổ. Từ lúc bước vào xe, hình như cô chưa từng thay đổi tư thế. Chờ xe dừng lại ở dưới lầu cô đột nhiên thở dồn dập giống như vừa rồi dọc đường đi cô kìm nén bực bội. Từ từ đi xuống xe, không giống như trong tưởng tượng vừa xuống xe là chạy thẳng lên lầu. Vào lúc này, Hạnh Nhược Thủy chân chính biết được Cận Hương Tình e sợ. Trong lòng Tình, cầu thang không cao, nhưng cô từng bước chậm chậm đi lên. Bên tai đều là tiếng bước chân của mình, đi hết đoạn cầu thang thứ nhất nhìn thấy cánh cửa kia cô rốt cuộc nhanh chân chạy lên. Từ trong túi lấy chìa khóa ra, nhưng vì quá khẩn trương, không thể lập tức nhét được vào ổ khóa mở ra. Cạch một tiếng, cửa mở ra, tay Hạnh Nhược Thủy cầm nắm cửa từ từ đẩy vào. Cảnh vật quen thuộc nhưng trong phòng lành lạnh, trái tim bị nhói một cái, rất đau. Hạnh Nhược Thủy đóng cửa chống trộm từ từ đi vào. Tiện tay sờ soạng ở trên ghế sofa một cái, một tay bụi bặm. Trường không, giống như đã lâu không có về nhà. Hạnh Nhược Thủy nhìn bốn phía cảm giác mất mát đứng một hồi. Cô đột nhiên chạy vào phòng ngủ thay đồ quét dọn. tháo ra giường ra, nhét vào trong máy giặt quần áo. Gocchuyenaudio.com, cầm lấy khăn lau, bưng thau nước lên, bắt đầu dọn dẹp. Ba phòng ngủ một phòng khách tính thì không lớn, nhưng chỉ có một người tỉ mỉ quét dọn cả sàn nhà một vòng, mệt cả thân ra đầy mồ hôi, mà còn phải dùng khăn lau cho sạch sẽ, còn phải chà rửa sạch đồ dùng trong nhà. Cho đến khi cô quét dọn xong, đem ga đã giặt xong ra, thì trời đã tối mịt. Hạnh Nhược Thủy thở hổn hển, rót cho mình một ly nước, vừa uống vừa nhìn căn nhà sáng sủa sạch sẽ, lộ ra nụ cười. Đi tới sofa ngồi xuống, đấm đấm vào bên hông, thật mệt muốn chết rồi. Nghỉ ngơi một hồi, nhìn thấy đã 8 giờ tối. Cô cầm di động lên gọi điện thoại vẫn còn tắt máy. Đoán chừng, anh hôm nay sẽ không về nhà. Hạnh Nhược Thủy hít một hơi thật sâu, từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Không sao, mới vừa trở lại, đi thăm Bội Thi thôi. Dù sao nhà ở nơi này, cô ở đây chờ, trường không nhất định về nhà. Đóng cửa xuống lầu, lại phát hiện đưa xe đưa cô tới vẫn còn ở lầu dưới. Vừa nhìn thấy cô, tài xế lập tức xuống xe, mở cửa xe. Hạnh Nhược Thủy không hỏi nhiều, ngồi xuống. Nhà của Bội Thi rất gần, đi chút đã đến. Đến dưới lầu nhà Bội Thi thấy đèn trong nhà còn sáng, Nhược Thủy nở nụ cười. Đá lẹp xẹp đạp đất chạy lên cầu thang, gần đến cửa nhà cô mới bước chân nhẹ nhẹ. Hạnh Nhược Thủy nghịch ngợm cười, đầu tiên cô nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái, sau đó mới dùng sức bình thường. Tưởng tượng thấy Bội Thi kinh ngạc, cô không khỏi che miệng cười càng vui vẻ hơn. Cửa chống trộm một hồi lâu mới mở ra, nhưng người mở cửa, không phải Bội Thi. Mẹ Đàm, Nhược Thủy, hai người có chút giật mình, cửa vừa mở ra, Hạnh Nhược Thủy liền nhào vào cho mẹ Đàm ôm một cái. Mẹ Đàm, rất lâu không có gặp mẹ rồi. Mẹ Đàm cũng không có kích động như cô, mặt rất tiều tụy, mắt có chút sưng. Hạnh Nhược Thủy rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng, nhìn quanh phòng khách, Bội Thi không có ở đây. Cô đang muốn hỏi, cửa phòng ngủ chính mở ra, Đàm Bội Thi đi ra. Nhược Thủy, Bội Thi, Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên nhìn gương mặt tiều tụy bạn tốt nhất thời không rõ tình huống lắm. Nhược Thủy, cậu thật trở lại. Đàm Bội Thi nhào tới, cô lộ ra nụ cười cũng kèm theo nước mắt. Nhược Thủy, Đàm Bội Thi kêu lên vài tiếng Nhược Thủy, sau đó cô bắt đầu ngửa mặt lên trời cười, cười cười, bắt đầu gào khóc. Hạnh Nhược Thủy thoát khỏi cái ôm của cô, ngẩng đầu còn chưa kịp hỏi, Bội Thi liền ngã ra phía sau. Cô hoảng hốt thét lên, một tay ôm lấy cô, hai người cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Mẹ Đàm vội vàng đã chạy tới, gấp gáp theo sát Nhược Thủy cùng nhau đưa Đàm Bội Thi dậy. Nhược Thủy, con không sao chớ, con không sao, Đàm mẹ chúng ta đỡ cô ấy lên giường. Được, trong lúc này, Hạnh Nhược Thủy phát hiện Bội Thi thật gầy quá. Cô bắt đầu ý thức được nhất định xảy ra chuyện không tốt. Trong đầu, lại thoáng qua lời nói của Thương Duy Ngã. Cô bắt đầu cảm thấy trái tim của mình phát ra một nỗi sợ hãi, ngay sau đó len đến các bộ phận khác. Mẹ Đàm, Hạnh Nhược Thủy khó khăn mở miệng, cô có chút không dám hỏi. Này, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bội Thi cậu, cậu ấy. Mẹ Đàm nhìn cô, không mở miệng trước rơi lệ nói. Tiểu phó đã hy sinh khi làm nhiệm vụ rồi. Dứt lời, Đàm mẹ cũng không nhịn được che miệng, khóc òa lên. Hạnh Nhược Thủy bỗng chốc mở to hai mắt, lảo đảo lui về phía sau một bước, vịn vào bàn. Vậy trường không đâu, gocchuyenaudio.com. Cô muốn hỏi, nhưng không làm sao phát ra tiếng được. Giống như có một bàn tay nắm chặt cổ họng của cô, làm cô không thể nói, cả hô hấp cũng rất khó khăn. Mẹ Đàm, con muốn uống miếng nước. Hạnh Nhược Thủy đột nhiên xoay người thật nhanh đi ra khỏi phòng, tìm được cái ly duy nhất rót liền mấy ly, ngửa đầu ừng ực uống. Cầm cái ly trên tay, run dữ dội hơn. Hạnh Nhược Thủy không có cách nào hỏi, cũng không dám hỏi. Nhược Thủy, con không sao chớ. Mẹ Đàm đi ra quan tâm hỏi. Cụ bà khóc sưng đỏ cả mắt, khan cả giọng. Khi còn trẻ bà đã góa chồng, một thân nuôi Đàm Bội Thi lớn lên, thật vất vả con gái mới có hạnh phúc, vậy mà con rể lại đột ngột ra đi. Chỉ một đêm tóc bà cơ hồ bạc đi nhiều, giống như già thêm mười mấy tuổi. Hạnh Nhược Thủy vội vàng lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Mẹ Đàm, mẹ để cho con một mình an tĩnh một chút, được không? Mẹ Đàm hiểu, gật đầu một cái, xoay người đi vào phòng ngủ chính. Hạnh Nhược Thủy đến ngồi ở sofa, tay cầm cái ly, thân mình run rẩy. Nước trong ly đổ ra ngoài, vậy mà cô vẫn chưa tỉnh. Đầu óc trống rỗng, có lẽ theo bản năng đem đầu óc như đang chạy xe rồi, cứ như vậy sợ hãi nhìn thẳng về phía trước. Thân thể vẫn run rẩy, tựa hồ có thể nghe được tiếng răng đánh vào nhau. Không bao lâu Đàm Bội Thi tỉnh lại, liền hỏi Nhược Thủy. Mẹ, Nhược Thủy đâu? Đàm Bội Thi giọng khàn khàn hỏi. Ở bên ngoài đấy, Hạnh Nhược Thủy nghe được cô muốn đứng lên đi vào phòng, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Tựa hồ như bị đóng băng đã lâu, tay chân lạnh toát. Không lâu sau, Đàm Bội Thi được mẹ đỡ từ từ đi ra. Ở cửa phòng, dừng lại, yên lặng nhìn cô. Bội Thi, Hạnh Nhược Thủy run rẩy đôi môi, phát ra âm thanh yếu ớt, ngay cả mình cũng nghe không rõ. Đàm Bội Thi ánh mắt khô khốc, lập tức nước mắt lại rơi như mưa. Cô gọi to một tiếng, Nhược Thủy, Phó Bồi Cương chết rồi, đội trưởng anh cũng chết rồi. Nhược Thủy, chúng ta đều thành quá phụ. Giống hết những lời này, cô lại lần nữa mềm rủ ngã xuống mặt đất, may là được mẹ Đàm ôm lấy. Hạnh Nhược Thủy không có đi đỡ cô căn bản không nhúc nhích được, cô cũng không ý thức được. Vì tin dữ như sét đánh giữa ban ngày, bổ đầu óc cô thành một mảng trống rỗng, giống như tượng gỗ không nhúc nhích. Mẹ Đàm không thể ôm con gái. Đàm Bội Thi quỳ tại trên đất lại một lần nữa khóc đến tê tim tê phổi. Hạnh Nhược Thủy kinh ngạc thật lâu, cũng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Chỉ là từ từ trong đôi mắt chảy ra nước càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, ướt cả khuôn mặt. Không biết đã trải qua bao lâu, cô đột nhiên đứng lên, đi tới cửa. Nhược Thủy, con đi đâu vậy? Mẹ Đàm hô một tiếng. Đàm Bội Thi nghe nói cũng ngẩng đầu lên, giơ tay lên lau nước mắt nhìn cô. Nhược Thủy, cậu nhất định là gạt mình đấy. Nhất định là Thương Duy ngã ép cậu cho cậu đi đến gạt mình. Mình sẽ không tin tưởng, đây không phải là sự thật, trường không không có việc gì. Hạnh Nhược Thủy tự lẩm bẩm kéo cửa đi ra ngoài. Nhược Thủy, Đàm Bội Thi bò dậy, nhào qua từ phía sau ôm cổ cô. Nhược Thủy, cậu đừng như vậy. Đây tất cả đều là thật, cậu phải tiếp nhận thực tế Nhược Thủy. Nhưng trên thực tế chính cô đến bây giờ cũng không muốn tiếp nhận sự thật. Những lời này đều là mẹ khuyên cô, hôm nay cô lại đem ra khuyên Nhược Thủy. Không phải vậy, cậu nói láo. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Gocchuyenaudio.com Hạnh Nhược Thủy rốt cuộc tê tim tê phổi kêu lên, vùng vẫy lung tung đẩy Đàm Bội Thi ra. Hàng xóm xung quanh cũng mở cửa ra xem đang xảy ra chuyện gì. Đàm Bội Thi dùng hết sức kéo Nhược Thủy vào, đóng cửa lại. Nhược Thủy vẫn giãy giụa không ngừng, Bội Thi đột nhiên kéo cô quay lại, dùng sức tát cô một cái. Nhược Thủy, đội trưởng đã chết, cậu tỉnh lại đi. Hạnh Nhược Thủy bị đánh một cái, kinh ngạc nhìn cô, nửa ngày cũng không có phản ứng. Đàm Bội Thi đỡ lấy vai của cô, khóc gọi. Nhược Thủy, đội trưởng chết rồi, chết ở nước ích thi thể tìm khắp không thấy. Nhược Thủy, sau khi gọi to cô cũng không phát ra được thanh âm nào, nhìn bản thân sợ sệt, hai người thê lương giống nhau. Hạnh Nhược Thủy đẩy cô ra, lảo đảo lui về phía sau, không ngừng lắc đầu. Tại sao, đây là vì cái gì? Cô lầm bầm hỏi, đột nhiên hai tay nắm chặt ngẩng đầu lên hướng trần nhà la to một tiếng. A, cặp mắt đỏ hoe. Hạnh Nhược Thủy chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thấy tất cả năng lượng trong thân thể trong nháy mắt này bị rút khô rồi. Chậm rãi, hai chân mềm nhũn khuỵu người xuống. Đàm Bội Thi cũng la một tiếng rồi quỳ xuống. Hai người phụ nữ ôm nhau thật chặt ở trên bờ vai gầy yếu của nhau, phát tiết đau đớn lớn nhất thế giới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạnh Nhược Thủy rốt cuộc buông Đàm Bội Thi ra, giơ tay lên lau nước mắt. Tớ muốn về nhà, cô nói nho nhỏ thanh âm khàn đặc. Trong nhà không có mở đèn, khi trường không về không tìm được tớ sẽ nóng nảy. Nhược Thủy, Đàm Bội Thi lớn tiếng gọi cô. Bội Thi, Hạnh Nhược Thủy càng lớn tiếng hơn, đôi mắt sưng đỏ nhìn bạn tốt. Tớ hiểu biết rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng là tớ muốn đi về nhà. Đàm Bội Thi ngắm cô hồi lâu, rốt cuộc từ từ tránh ra. Hạnh Nhược Thủy giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, gật đầu với cô một cái, mở cửa đi ra ngoài. Cô tinh thần hoảng hốt, tầm mắt mù sương, đi xuống từng bậc cầu thang. Nhược Thủy, Đàm Bội Thi quát to một tiếng, mắt thấy cô lăn xuống cầu thang. Mẹ Đàm cũng vội vàng chạy đến, hai người một trước một sau chạy xuống lầu. Hai người đang xem xét vết thương cho Nhược Thủy, đột nhiên có một người đàn ông từ phía dưới xông lên, đẩy họ ra ôm lấy Nhược Thủy rời đi. Anh tính làm gì? Đàm Bội Thi vội vàng kéo anh lại. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, các người cũng theo đi. Nói xong hất tay của cô ra liền đi từ từ xuống lầu. Bội Thi, mẹ đi khóa cửa, con đi theo đi. Mẹ Đàm vội vàng xoay người trở về khóa cửa. Đàm Bội Thi cũng không kịp khóc, xoa mắt một chút đuổi theo thật nhanh. Cô sợ người nọ ôm Nhược Thủy đi mất, nghĩ thế liền chạy vọt xuống lầu, thiếu chút nữa té cầu thang. Thật may là, người nọ vừa để Nhược Thủy vào chỗ ngồi phía sau, anh ta đến chỗ ngồi tài xế chui vào. Đàm Bội Thi lập tức đi tới, kéo cửa sau xe ngồi vào. Cô còn chưa có ngồi vững vàng, người nọ liền phát động xe. Chờ một chút, còn có người. Người nọ mắng một tiếng, nhưng vẫn cho xe dừng lại. Đàm Bội Thi đỡ Nhược Thủy tựa vào trên vai của mình. Nhìn trên trán cô có máu, trong lòng sợ hãi. Mẹ Đàm ngồi vào đi, xe liền chạy nhanh, một đường bay đến bệnh viện. tài xế xuống xe, một tiếng ôm lấy Nhược Thủy liền chạy đến phòng cấp cứu. Cho đến khi bác sĩ nói, Nhược Thủy chỉ bị thương ngoài da, Spen, GT. Không nghiêm trọng, nhưng bởi vì khóc quá lâu, có chút mệt lả, đề nghị ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một đêm. Chờ bác sĩ nói xong những điều này, Đàm Bội Thi liền té xỉu ngã xuống trên mặt đất. Khóc chuyện audio.com, nhất thời, lại loạn cả lên. A thì, như Minh Nguyệt cùng Thương Duy Ngã, đang xem kênh Kinh tế Tài chính. Đột nhiên, điện thoại của Thương Duy Ngã vang lên, anh nhìn một cái mã số, hoác mắt đứng lên. Alo, săn sóc cô ấy cẩn thận, có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu. Cúp điện thoại, anh nặng nề ngồi lại, sắc mặt rất khó nhìn. Chuyện anh cho người đem Hạnh Nhược Thủy trở về thành phố Z như Minh Nguyệt cũng biết. Mặc dù cô không nghe được bên kia nói gì, nhưng nghe câu trả lời của anh cũng biết nhất định là Hạnh Nhược Thủy đã xảy ra chuyện. Đoán chừng là đã kích lớn rồi. Như Minh Nguyệt đứng lên, rót cho anh một ly nước. Chịu đựng ngực xương cắm vào đau đớn, quay người lại, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đừng tức giận, uống nước đi. Cô không nói bất kỳ lời khuyên nào, cô biết anh không cần cũng không cho phép cô phát biểu ý kiến. Thương Duy Ngã nhận ly nước ngửa đầu uống một hớp. Chính anh cũng không hiểu thấy Hạnh Nhược Thủy đau đến không muốn sống, đây chẳng phải đúng như ý anh muốn sao. Nhưng vì cái gì nghe được cô đau lòng quá độ đến rơi xuống cầu thang thì anh lại cảm thấy phiền não. Như Minh Nguyệt cầm ly nước lên, đang muốn uống, đột nhiên anh đem cái ly quăng xuống đất đưa tay ném luôn cái ly của cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, Thương Duy Ngã hoắc mắt đứng lên, cầm lên áo khoác kéo cửa ra đi ra ngoài, hung hăng đóng sầm. Như Minh Nguyệt nhìn cánh cửa kia, khổ sở cười một tiếng. Khổ cùng đau đều ở trong lòng, cô không có tư cách kêu mệt kêu đau. Bởi vì, đây là lựa chọn của cô, cùng một phòng bệnh, một đôi bạn tốt cùng nhau hôn mê. Đàm mẹ ngồi ở giữa hai giường bệnh cũng sầu bạc đầu. Nhìn bên này một chút xem bên kia một chút, lấy tay chùi nước mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều. Có lẽ thân thể tốt hơn, hoặc là tiếp nhận đã kích sớm, nên Đàm Bội Thi tỉnh dậy trước Hạnh Nhược Thủy. Vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy mẹ đang nằm bên giường ngủ thiếp đi, mắt sưng đỏ, sắc mặt càng tiều tụy, chân mày nhíu lại. Nước mắt Đàm Bội Thi muốn trào ra, nhưng cô cố kiềm nén, nuốt nước mắt vào trong. Nhìn mẹ cô đột nhiên nhận thấy, mình không thể cứ đắm chìm trong đau khổ. Phó Bồi Cương sẽ không trở về nữa, nếu cô cứ khóc cho tới chết thì anh cũng không trở lại được nữa. Bà mất sớm, bây giờ con rể cũng chết, nếu cô không gượng dậy nổi, mẹ cô làm sao có thể sống được. Cô hít hít mũi, mẹ cô nghe thấy lập tức tỉnh dậy. Mẹ, Đàm Bội Thi cúi đầu gọi, cố gắng nở một nụ cười. Mẹ đưa tay sờ mặt của cô, con thấy trong người sao rồi, có khó chịu chỗ nào không? Mẹ con không sao, mẹ con xin lỗi, mẹ thật xin lỗi. Đàm Bội Thi lại chảy nước mắt, cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Cô là không nên nói với mẹ tin dữ này. Nhưng khi đó cô chỉ có một mình, Nhược Thủy lại không có ở đây, cô chỉ có thể nói với mẹ. Mẹ Đàm cười cười, đưa tay vuốt tóc cô, con gái ngốc với mẹ mà còn nói xin lỗi gì chứ. Chỉ cần con sống tốt, là mẹ cảm thấy vui rồi, nhưng nghĩ tới đứa con dễ tốt như vậy, bà vẫn không nhịn được rương rướn nước mắt. Đàm Bội Thi cầm lấy tay mẹ, bóp chặt lại, mẹ, mẹ sau này về ở chung với con nhé, chúng ta không ở riêng nữa. Lúc trước mẹ vì muốn cho hai vợ chồng trẻ có không gian riêng tư, nói như thế nào cũng không chịu dọn về ở chung. Nói vốn là tiểu phó cũng ít khi ở nhà, thật khó khăn mới được ở nhà, lại có cụ già này cản trở, sẽ không được thoải mái. Được được, khóc chuyện audio.com, thấy con gái đã khá hơn nhiều, tảng đá nặng ở trong lòng tạm thời buông xuống. Hai mẹ con nhìn nhau cùng cười một tiếng, mặc dù trong lòng vẫn còn khổ sở, nhưng còn sống thì phải kiên cường lên. Tình huống của Hạnh Nhược Thủy tệ hơn Đàm Bội Thi rất nhiều. Sự đã kích này quá nặng nề lại xảy ra đột ngột, cô lập tức bị đánh ngã không gượng dậy nổi. Cô vẫn không tỉnh, lại bắt đầy nóng sốt, sốt cao kéo dài không hạ, bác sĩ lo lắng đầu óc cô xảy ra vấn đề. Cô nhốt mình vào trong giấc mộng, không muốn tỉnh lại. Không ngừng mê sàn, bưng làm như thế nào cô cũng không tỉnh lại. Bác sĩ nói cô tự mình phong tỏa ý thức không chịu tỉnh lại, nếu cứ kéo dài như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đàm Bội Thi và mẹ vô cùng lo lắng. Đàm Bội Thi ngày nào cũng túc trực ở bên tai cô nói những lời khích lệ, hy vọng cô nghe được có thể làm bừng lên hy vọng đối với cuộc sống của cô. Cô nói khô cả họng, khàn cả tiếng, nhưng người nằm trên giường vẫn không tỉnh lại. Thật may, vào ngày thứ ba, Hạnh Nhược Thủy đã từ từ hạ sốt. Đến buổi chiều thì cô tỉnh lại. Bội Thi, mình muốn đi đến mộ của Ưng Trường không? Tiếng của cô khàn khàn, gần như là không nghe được. Được, chờ cậu xuất viện, chúng ta cùng đi. Đàm Bội Thi sờ vào mặt cô, cố gắng không khóc. Nhược Thủy thân thể còn yếu, cô không thể làm cho cậu ấy khóc. Ánh mắt Hạnh Nhược Thủy có chút thất vọng, vẻ mặt ngẩn ra. Khi nào thì mình mới được xuất viện, này phải nhờ vào chính cậu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng ăn uống cho nhiều, ngủ thật tốt thì rất nhanh sẽ được xuất viện. Chỉ là làm sao không suy nghĩ cô cũng không biết. Trên thực tế cô cảm thấy tim của mình đã sớm ngừng đập. Rộng như vậy so với hẹp có khác gì nhau? Hạnh Nhược Thủy nghiêm túc gật đầu một cái. Được, mình nghe lời cậu. Hai ngày sau, Hạnh Nhược Thủy được xuất viện về nhà. Có câu nói tâm bệnh thì phải có tâm dược, cô có nằm viện thì cũng như vậy, nên bác sĩ cho cô về nhà. Hạnh Nhược Thủy kiên trì trở về nhà của bọn họ, có nói gì cũng không chịu về nhà của Bội Thi. Đàm Bội Thi không yên lòng về cô, không thể làm gì khác là gom quần áo, đến ở chung nhà với cô. Mộ của các liệt sĩ đều ở Nghĩa Trang, không phải muốn đi vào là đi vào, còn phải được cấp trên phê chuẩn. Đàm Bội Thị bị Hạnh Nhược Thủy thúc giục đi gọi điện thoại, bộ đội an bài vào ngày thứ hai thì có thể vào. Các cô buổi sáng ra khỏi bệnh viện cho nên có một ngày rảnh không làm gì. Hạnh Nhược Thủy trốn ở trong phòng, tiếp tục viết tiểu thuyết. Bởi vì trong lòng rất đau khổ, trong tiểu thuyết của cô cũng ngược gay gắt, cô viết cho vài người chết đi. Buổi chiều khi cô cập nhật chưa đến mấy phút có một đống tin nhắn kêu rên thảm thiết. Nhìn bọn họ kêu rên, trong lòng cô vô cùng đau đớn, nhưng lại cảm thấy đây chính là nỗi khổ mà cô cần phải chịu. Nhưng cô đã đồng ý với Đàm Bội Thi, nên ăn cơm thì sẽ ăn cơm, khi cần ngủ thì đi ngủ. Chỉ là ăn bao nhiêu ngủ bao nhiêu, thì cô không đảm bảo. Cả ngày, cô đều vừa viết vừa khóc, về sau cũng có vơi bớt. Đàm Bội Thi không thể không lôi cô ra khỏi tòng điện não trước, bắt cô ngồi trên ghế sofa vừa uống nước vừa xem TV, chỉnh TV đến kênh giải trí TV đang chiếu một chương trình hài hước. Nếu là trước kia, hai người đã sớm cười lăn lộn rồi. Nhưng bây giờ họ xem giống như một đứa bé không hiểu gì, cũng không có một chút phản ứng. Góc chuyện audio.com. Bất đắc dĩ, Đàm Bội Thi không có gì làm đành phải đi nấu bữa tối, ăn xong liền lôi kéo cô ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau, không ai nói một lời nào, ngay cả không khí cũng hít thở không thông. Bội Thi, bây giờ mình cảm thấy như đang ở trong một cơn ác mộng đáng sợ, nhưng do mình quá mệt mỏi cho nên không thể từ trong mộng tỉnh lại được, chờ khi nào mình nghỉ ngơi thật tốt rồi, mở mắt ra sẽ nghe được tiếng nói của Trường Không, nhìn anh cười dịu dàng với mình. Hạnh Nhược Thủy đi bộ nhìn xe chạy qua lại, có chút mất hồn nói. Đàm Bội Thi âm thầm thở dài một hơi, cô chịu nói ra những ý nghĩ trong lòng, vậy là cô đã bắt đầu chấp nhận sự thật. Cô cười khổ một tiếng, thiếu chút nữa lại rơi nước mắt. Hít một hơi, khàn giọng nói, mình cũng như vậy, lúc mới nghe thấy, mình nghĩ bọn họ là đám người xấu, kết hợp lại để gạt mình. Ban đầu cảm giác đó thật đau đớn, lại rất rõ ràng. Cô lại khóc nói không ra lời, im lặng một lúc cô lại nói tiếp nhưng tiếng nói đã nghẹn ngào nức nở. Nhược Thủy, mình rất là hối hận là không sớm có đứa bé. Nếu biết có một ngày như thế này, mình nhất định sẽ sinh một đứa con cho anh ấy. Ít ra thì còn đứa bé cùng với mình có thể sống kiên cường hơn. Bây giờ, nếu như không có mẹ mình thật sự không biết sống làm sao nữa. Cảm giác này quá đau khổ, Hạnh Nhược Thủy cũng rất hối hận, cô buồn cười nói. Bội Thi, so với cậu mình còn hối hận hơn nhiều, mình thậm chí còn chưa cùng anh ấy làm chuyện đó, chứ nói gì đến việc có đứa nhỏ. Nửa đêm tỉnh giấc mình hối hận đến tận tâm can, hận không thể trở lại để có thể làm lại từ đầu. Hai người mắt đẫm lệ nhìn nhau, từ từ ôm nhau. Đả kích tàn nhẫn này, trói thật chặt cửa lòng hai cô với nhau. Chỉ có dựa vào nhau thì mới có hơi sức để trở lại cuộc sống. Nhược Thủy, sau này chúng ta sống cùng nhau đi, còn có mẹ của mình nữa. Được, sau đó chúng ta đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé, cùng nhau nuôi nó lớn. Nó mặc dù không có ba nhưng lại có hai người mẹ yêu thương nó sẽ rất hạnh phúc. Cậu thấy có được hay không? Ừ, mình muốn đứa con trai, cậu thì sao? Mình cũng thế, ngay đêm đó, hai người ngủ trên một cái giường, cùng nhau trằn trọc chờ mình, cùng nhau nghẹn ngào rơi lệ, cho đến trời sáng. Ngày thứ hai, bộ đội phái xe đến rước hai người bọn họ. Dù sao, không phải người nào cũng đều có thể tiến vào nơi bí mật của bộ đội đặc chủng. Hạnh Nhược Thủy từ lúc bước vào trong xe cho tới bây giờ, đầu dựa vào cửa sổ, sợ hãi nhìn ra ngoài cửa xe. Cô không dám nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt sẽ nhớ tới quá khứ, lòng càng đau. Nhìn cảnh vật ngò ai cửa sổ lao vun vút để phân tán suy nghĩ, cô có thể nhờ thế mà đầu óc hoàn toàn chạy xe không? Đàm Bội Thi cũng như cô, ở trong xe, không ai nói lời nào. Hơi thở nặng nề, trầm mặc, khi thấy cửa chính của quân khu, Hạnh Nhược Thủy như bừng tỉnh. Cô giống như một đứa trẻ được đi đến nơi mà cô muốn đến từ rất lâu, hận không thể nhìn mọi thứ thật rõ ràng. Cô phải nhớ thật kỹ, đây là nơi mà trường không thích nhất, anh tràn ngập trong trí nhớ của cô. Có lẽ, sau này cô không còn cơ hội để đến đây nữa. Nơi này cũng không yên tĩnh, có thể nghe được tiếng nói thật to, còn có cả tiếng súng. Xa xa nhìn thấy những người đang tập đánh nhau, cô không khỏi tưởng tượng đến cảnh trường không đánh nhau cùng người khác giống như nó đang diễn ra trước mắt. Nghĩa trang, vĩnh viễn là nơi lạnh lẽo và bi ai. Gocchuyenaudio.com Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn như vậy. Bởi vì người sống, trong lòng đã cũng lạnh lẽo rồi. Khu nghĩa trang rộng lớn, chẳng chịt những ngôi mộ. Dưới mỗi ngôi mộ là một vị anh hùng, bọn họ dùng nhiệt huyết của mình để duy trì cho người dân có cuộc sống hòa bình. Hôm nay, họ an nghỉ dưới lòng đất, bọn họ có hiền linh hay không cũng luôn ở bên cạnh người thân. Hạnh Nhược Thủy chân mềm nhũn run rẩy người. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô thậm chí nghe thấy tiếng quạ kêu thê lương, một tiếng lại một tiếng vang vọng bên tai. Đàm Bội Thi khá hơn một chút so với cô cho nên vội vàng dìu lấy cô. Cuối cùng, họ dừng lại trước bia mộ, hai ngôi mộ liền nhau là Ưng Trường Không và Phó Bồi Cương. Hai người đứng trước bia mộ của người đàn ông mình, im lặng nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Hạnh Nhược Thủy cứ đứng im lặng, nhìn hình trên bia mộ thật lâu cũng không có chuyển động. Người trong hình ngũ quan tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc chỉ là không có nụ cười. Nhưng cô biết đằng sau khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng đó có bao nhiêu dịu dàng, đó là những dịu dàng thuộc về cô. Thật chậm, Hạnh Nhược Thủy giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên tấm hình, từng chút, chậm, chỉ là đầu ngón tay cảm thấy lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ để cho cô an tâm. Nước mắt chảy không ngừng, cô từ từ quỳ xuống. Người đàn ông đó cao lớn, rắn giỏi, lồng ngực ấm áp, dịu dàng khắc cốt, nhiệt tình nóng bỏng. Hôm nay chỉ là một tấm bia lạnh lẽo, không nói một lời. Trường Không, cô lầm bầm gọi tên của anh, rốt cuộc lên tiếng khóc lớn. Tại sao, đây là vì cái gì? Cô ngửa mặt lên trời hỏi, nhưng không ai cho cô một câu trả lời. Ba mẹ chết rồi, Trường Không cũng đã chết, cô đã làm sai điều gì? Tại sao lại bị trừng phạt như vậy? Đàm Bội Thi đang quỳ bên cạnh nghe như vậy, cũng chậm rãi nhắm mắt lại, cũng cô muốn hỏi vậy. Đây là vì cuộc sống tàn khốc, đau khổ, ngay cả đáp án cũng không tìm được. Hạnh Nhược Thủy khóc đến thanh âm khàn khàn, cơ hồ không phát ra được tiếng nào. Trước khi rời đi cô vuốt ve người trong tấm ảnh, nói lầm bầm một câu. Trường Không, chúng ta về nhà. Sau đó, liền ngất đi. Cách chương.